Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 330, Hố Lão Bản tiến hành lúc có nữ số 1 mà lại là toàn trường một cái duy nhất nữ tính nhân vật, cái khác chỉ có thể coi là diễn viên quần chúng. Dương Hàm nghĩ nghĩ, giống như hí bên trong đúng là Hạ Trúc, cái này nữ tính nhân vật ra kính đến tương đối nhiều một chút. Về phần cái kia từ đại tàu biểu diễn toa toa, tại cái này áp xúc thành chừng 10 phút đồng hồ micro cinema bên trong, hẳn là rất không có khả năng có hy vọng phần, hoặc là dứt khoát chỉ là làm không có lời kịch diễn viên quần chúng tồn tại. Nói xong, Dương Hàm có chút nghi ngờ nhìn về phía Đồng Nghĩa Hà. Người muốn nữ số 1 làm gì? Đồng Nghĩa Hà biểu diễn nữ số 1. Không thích hợp đi, an bài cho chúng ta Phi Phi diễn a. Lão bản, người cảm thấy Phi Phi có thích hợp hay không? Đồng Nghĩa Hà cười nói. Khó được có một tái micro cinema. Ta nghĩ để nàng làm một chút diễn viên chính, phong phú một chút lý lịch của nàng. Về sau hí cũng tốt nhận một chút, không cần một mực diễn những cái kia diễn viên quần chúng. Ngươi nói Phi Phi à? Dương Hàm suy nghĩ một chút, cảm giác đến giống như cũng không tệ lắm. Bởi vì Hạ Trúc nhân vật này cần diễn kỹ không phải rất cao. Tại toàn bộ hí bên trong có điểm giống bình hoa đồng dạng tồn tại. Nếu như là Đường Văn Phi đến diễn, diễn kỹ cái này một khối không tạo được cái gì chướng ngại. Mà lại, trước đó, Hạ Trúc, diễn viên kỳ thật tại trên Internet nhận lấy không ít chất vấn. Trừ một chút có tranh cãi sự tình bên ngoài, còn có một vấn đề cũng là bởi vì dung mạo của nàng không xinh đẹp, không tính là mọi người phổ biến tiêu chuẩn bên trong mỹ nữ. Đường Văn Phi bề ngoài điều kiện so nguyên bản Hạ Trúc tốt hơn nhiều. Mà lại nha đầu này trình diễn kỹ khóa học được cũng rất khắc khổ. Thậm chí Dương Nhược Y cũng bởi vì thường xuyên có công việc cần tham gia chương trình học trì hoãn là chuyện thường. Nhưng Đường Văn Phi thế nhưng là cơ hồ một tiết không rơi. Có thể nói Đường Văn Phi tiến bộ cũng là rất rõ ràng. Chỉ là nàng thường xuyên bị tiểu đồng bọn quang mang cho che kín, không có cơ hội biểu hiện mà thôi. Vậy liền định Phi Phi đến diễn. Dương Hàm đồng ý. Cốc Bảo Quân cùng Nhạc Hồng Vệ động tác còn rất nhanh. Lão bản có lệnh, bọn hắn liền lập tức để tay xuống trên còn cần chu bị thật lâu. Sóng tỉ, tiết mục, mang theo mấy cái biên kịch. Ngày thứ hai liền chạy tới Dương Thành. Ngoặc kép, cố sự không sai biệt lắm là như thế này một cái cố sự. Các người trở về sửa sang một chút, tập kết kịch bản, quay đầu chúng ta lại thảo luận một chút làm sao sửa chữa. Dương Hàm tình cảm dạt dào cho bọn hắn, nói một lần cố sự tình tiết, nói rất nhiều, bởi vì trong đầu của hắn có thể nhìn, đạt được nguyên phiến. Cái này cũng đưa đến Dương Hàm giảng được khởi kinh, những người khác nghe được cũng là mặt mày hớn hở. Thật giống như thật tại xem phim đồng dạng, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Còn có vấn đề gì hay không? Có vấn đề có thể bây giờ nói, hoặc là trở về gặp liền gọi điện thoại tìm ta. Dương Hàm cười nói, lúc này, một cái biên kịch yếu ớt giơ tay lên. Lão bản, ta có một vấn đề. Đường lão sư mời nói. Dương Hàm gật đầu, liền là ngài cái này cấu tứ. Kỳ thật đã là một cái rất hoàn chỉnh phim cấu tư. Chúng ta trở về viết ra hẳn không có vấn đề. Chỉ là ta cảm thấy cái này chụp thành phim cũng không có vấn đề gì. Tại sao phải áp xúc? Chụp thành micro cinema hả? Họ Đường vị này biên kịch nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn lúc nói, những người khác cũng tại mãnh gật đầu. Đúng vậy, Dương Hàm liền là dựa theo phim kịch bản tới nói. Bọn hắn cũng là dựa theo phim quy mô đi nghe. Kết quả kịch bản yêu cầu lại là một cái chừng 10 phút đồng hồ micro cinema. Cái này liền có chút lệnh người khó hiểu. Rõ ràng có thể làm được càng tốt hơn. Tại sao phải chụp micro cinema? Chụp micro cinema nguyên nhân rất đơn giản a. Một là bởi vì chúng ta tuyên truyền cần. Cái này micro cinema là phối hợp với chúng ta Phong Chi Thiếu Nữ, cái này nữ đoàn một bài chủ đánh ca tiến hành tuyên truyền. Thứ hai nha, ta cảm thấy bộ kịch này muốn là dựa theo phim quy mô đi chụp, liền có chút vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Dương Hàm cười nói, công ty chúng ta năm ngoái mới thành lập, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là chụp một chút MV cùng chụp hướng về cuộc sống. Có thực lực này đi điện ảnh sao? Dương Hàm ném ra ngoài cái này hỏi lại, còn tưởng rằng những này biên kịch sẽ tương đối hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời. Không nghĩ tới, Cốc Bảo Quân cũng nhịn không được chen miệng vào. Lão bản, chúng ta là có thực lực này đi điện ảnh. Cốc Bảo Quân ngồi tại Dương Hàm bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói, lão nhạc trước kia đạo qua phim, nhạc Hồng Vệ xác thực đạo qua phim, bất quá kia là hắn tại lúc đi học chuyện, hắn cùng đồng học tổ một cái đoàn làm phim, sau đó hắn là chủ đạo diễn, chụp một bộ giảng thuật sân trường tình yêu chuyện xưa phim. Đương nhiên, bộ phim này phía sau cùng cũng chỉ là trở thành một bộ mạng lưới phim. Không có thể tại cả nước rạp chiếu phim chiếu lên. Mà nhạc Hồng Vệ về sau cũng chuyển biến mục tiêu của mình. Đi làm phim truyền hình đạo diễn, tiết mục tống nghệ đạo diễn, trở thành thể chế bên trong một viên. Cho tới bây giờ cùng Cốc Bảo Quân nhảy ra thể chế. Đi tới Dương Hàm công ty, mà lại, lão bản chúng ta chụp hướng về cuộc sống. Không phải quen biết Lưu Kiện Cường những này đạo diễn sao? Ta cái này nửa năm qua, cũng có một mực cùng bọn hắn liên hệ, an bài người của công ty chúng ta cùng đoàn làm phim đi rèn luyện. Học tập, hiện tại cũng có nhất định kinh nghiệm, Cốc Bảo Quân vẫn là thật cơ trí. Có thể nói, chúng ta hiện tại tổ một cái phim đoàn làm phim, cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Dương Hàm nói với Cốc Bảo Quân tình huống đều không có thế nào hiểu qua. Hắn nghe hơi kinh ngạc. Bất quá, Dương Hàm không phải xúc động lỗ mãng người thiếu niên. Điện ảnh hết chỗ chê đơn giản như vậy, mà lại nhạc Hồng Vệ phim đạo diễn trình độ. Dương Hàm còn không phải hiểu rất rõ. Cũng không biết hắn bây giờ còn có bao nhiêu bản lĩnh tại. Trước chụp một cái ngắn micro cinema, có thể không? Liền nhạc đạo ngươi đến bắt hạng mục này, ta tin tưởng ngươi, chúng ta hai tháng này thừa dịp các nàng nghỉ, cũng có thể an bài, mấu chốt cũng là tuyên truyền cần. Dương Hàm cười nói, nếu như cái này micro cinema tiếng vọng cũng không tệ lắm, vậy ta lại cho các ngươi đầu tư, chúng ta chụp Hello Mr. Billionaire, lớn phim không phải là không thể chụp. Nhưng Dương Hàm trước muốn nhìn nhạc Hồng Vệ có hay không trình độ này. Cái này micro cinema liền là đá thử vàng. Nếu như nhạc Hồng Vệ chụp được đi ra loại này khôi hài cảm giác. Cái kia Dương Hàm khẳng định cũng là muốn ủng hộ một chút nhà mình đạo diễn. Nếu như không được, bộ phim này không chụp cũng được. Lão bản đều nói như vậy. Cốc Bảo Quân bọn hắn nơi nào còn dám lại nói cái gì. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Biên kịch nhóm cũng nhao nhao cau mày tự hỏi, nhìn xem như thế nào mới có thể đem một bộ phim áp xúc thành chừng 10 phút đồng hồ micro cinema. Kịch bản muốn hơi tinh luyện cùng sửa chữa một chút, cười điểm bao phục cũng còn muốn suy nghĩ lại một chút. Lão bản, ngài cái này nữ số 1 Hạ Trúc là từ Đường Văn Phi đến đóng vai đúng không? Cái kia nam số 1 đâu? Nam số 1 tìm ai đến diễn? Nhạc Hồng Vệ tiếp tục cùng Dương Hàm thảo luận. Cái này tìm ai đến diễn? Các ngươi nhìn xem xử lý. Chủ yếu là phải có hài kịch biểu diễn năng lực. Có thể để cho người xem cười lên. Cũng có thể đối mặt cả nước người xem tiến hành tuyển diễn viên. Bởi vì công ty chúng ta không có những người khác thích hợp hơn. An Vân vừa gầy lại đen. Không thích hợp, Dương Hàm nói, Cốc Bảo Quân nhô đầu ra đến, nhỏ giọng cười nói, lão bản, nếu không, ngài đến diễn cái này Vương Đa Ngư,